Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Radio. Nay thì mình có việc nên là sẽ đây một tập ngắn thôi. Nay mình có việc. Nay và ngày mai đều có việc. Hy vọng ngày mai thì sẽ rảnh hơn. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong dòng khí lưu cuồng bạo, khí đá mặc chiến giáp đen, tay cầm kim cô bổng như một ngôi sao băng gào thét vọt đi, mỗi bước ngàn dặm. Tầng mây ven đường như bị xé ra, cuồn cuộn khuếch tán. Lá cây trong núi rừng dưới đất cũng bị ảnh hưởng rung lên. Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, thế cho nên khiến cho cả không gian như bị vặn vẹo đi. Phàm nhân trong các thành trì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cảnh kỳ cảnh này. Một chiếc chiến hạm bất hạnh ngăn cản phía trước hắn. Hắn không ngừng lại, không chút do dự, không đợi thiên binh thiên tướng trên chiến hạm kịp phản ứng, cứ thế xuyên thủng mà qua. Chiến hạm khẽ lắc lư trong gió, chậm rãi tan rã rơi lả tả trong tiếng kêu gào thê thảm của đám thiên binh thiên tướng. Không thể khiến nàng thương tâm, không nên khiến nàng thương tâm. Hắn không ngừng nói thầm, cắn chặt răng, điên cuồng tăng tốc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trước khi nàng ta trở về Hoa Quả Sơn, trước khi nàng trở về Hoa Quả Sơn, ta phải chỉnh đốn sạch sẽ hết đám đại quân thiên đình. Tiếng gần gừ cuồng loạn như nhộn nhạo văng khắp, chấn nhiếp cả trời đất. Thuyền bay chậm rãi bay xuyên qua mây, lông cáo trên vai trái khẽ run lên trong gió lớn, lông tơ cọ sát trên khuôn mặt như ngọc. Dương Thiện ngơ ngác đứng nơi đầu chiến hạm, nhìn về phía xa xa của cái thế giới vô hạn này. Trải qua hơn ngàn năm, qua vô số mưa gió, nhưng khi đứng trước trời đất bao la mờ mịt, nàng vẫn cảm giác được cái vô vọng lượn quanh trước mắt, không nhìn thấy mảy may hy vọng nào. Nàng cúi xuống nhìn chiếc khăn thêu trong tay, khẽ siết chiếc áo choàng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cha, mẹ, đại ca, còn cả hắn nữa, rốt cuộc thì ta không thể nào vãn hồi được gì. Ta đã làm được gì? Cánh buồm căng đầy gió chậm rãi di chuyển trên những dặng núi vô biên vô hạn. Không một bóng người, thậm chí không có lấy một chiếc lá xanh. Trên chiến hạm chỉ huy, Giác Mộc Giao mặc một thân áo giáp màu xám, tay cầm kính thiên lý nhìn đại quân yêu tộc bày trận nơi đối diện phía xa. Bên cạnh gã là mấy thiên tướng đang lao sao thảo luận. Yêu quân chẳng qua chỉ là giỏi đàm bầu, chờ nguyên soái tướng quân chính đốn hoàn tất chiến giới. Đến lúc đó nhất định có thể một kích chiến thắng. Nó không sai. Chúng ta đã tới nhiều ngày như vậy, cũng đã đến tận cửa nhà bọn chúng. Thế mà khiêu chiến, bọn chúng còn không dám. Ngày đó sở dĩ thủy quân thiên hà thất bại tất cả chỉ vì thiên phụ chỉ huy không thỏa đáng. Nếu bệ hạ sớm cắt đứt nguyên soái thống quân, thì Hoa Quả Sơn đâu có cơ hội phát triển như ngày hôm nay. Giác Mộc Giao buông kính thiên lý xuống, thản nhiên cười. Đột nhiên, chợt có một vì sao rơi từ đằng xa đến. Nhanh chóng vọt tới ngay trước mặt mọi người, nặng nề đâm sầm lên người của Giác Mộc Giao. Trong chớp mắt, boong tàu chiến hạm kim loại nổ tung thành bột phấn mà không kịp có tiếng kêu thảm nào vang lên. Đám thiên binh còn lại ồ lên, cả chi hạm đội nhanh chóng rối loạn. Đoàn chỉ trên chiếc chiến hạm trong đại quân yêu tộc phía đối diện chợt kinh hãi, vội vàng nắm chặt thiên lý kính trong tay xem xét. Bụi mù chậm rãi tản đi, dần dần hiện rõ bóng dáng vừa đập vào trong khoang thuyền kia. Nơi đây, đám thiên binh thiên tướng cũng mở tròn hai mắt. Trong mớ lộn xộn ấy, Giác Mộc Giao hoảng sợ nằm trên vách kim loại nát bấy, miệng đầy máu. Khi đá dẫm một cước lên bụng gã, một tay bóp chặt cổ họng, móng tay sắc nhọn xẹt qua mặt để lại một vết máu trên đó. Hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng quét nhìn một lượt qua chúng tướng. Một chiếc này, toàn bộ đám thiên binh thiên tướng đồng loạt lui về sau. Là Tể Thiên Đại Thánh. Trong thoáng chốc, toàn bộ mặt mày đám thiên binh thiên tướng trên chiến hạm trở nên trắng bệch cả. Nghe nói, ngươi thừa dịp ta không có nơi đây chạy tới nhà ta quấy rối. Hung hăng quá nhỉ? Khi đá nhìn Giác Mộc Giao cười. Ngươi biết mang đến cho lão tử bao nhiêu phiền toái không? Khóe mắt Giác Mộc Giao đột nhiên khẽ giật. Ngươi làm sao tu vi ngươi lại tăng nhanh? Khi đá khẽ cười. Không phải trên bảng truy nã lúc trước từng viết rõ ta đã nuốt đan dược của lão quân sao? Làm sao? Đại La Kim Tiên cũng tạm được chứ? Là đại thánh gia. Đoàn Trụy buông kính thiên lý trong tay xuống la lên. Đại thánh gia trở về. Đại thánh gia đã trở về. Mẹ kiếp, làm sao đại thánh gia lại chạy về bên đối diện hả? Tất cả chiến hạm chuẩn bị, chuyển hướng nã pháo. Nã con mẹ người, đại thánh gia ở phía đối diện, tất cả binh sĩ chuẩn bị công kích. Kèn thổi lên, chống trận đánh vang, tất cả chiến hạm yêu tộc cũng bắt đầu chuyển động, liên quân xôn xao lên. Trong tiếng hỗn loạn, ồn á kia, khỉ đá chậm rãi ghé sát tai Giác Mộc Dao cười híp mắt. Yên tâm, dám đối nghịch với ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn tên bị thịt ngươi phải khổ sở hơn cả chết. Dứt lời hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giác Mộc Dao, hằng hạc cười. Nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên kia, miệng Giác Mộc Dao đầy máu tươi, mắt trợn lớn đầy kinh sợ. Thánh mẫu đại nhân, Yêu Ưng chậm rãi đi tới phía sau Dương Thiền thấp giọng. Bên ngoài gió lớn nên vào trong khoang. Dương Thiền chậm rãi lắc đầu thản nhiên. Không cần đâu, lâu lâu chịu lạnh một chút cũng tốt, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn chút. Nàng ngơ ngác đứng đó, ánh mắt vốn sáng rỡ nay ảm đạm không chút tia sáng nào. Một luồng sáng vàng từ trên không bay vút qua hạm đội, đó là kim cô bổng đột ngột biến lớn như thể một tia sét xẹt qua. Toàn bộ chiến hạm nhỏ như thể là bằng giấy, nhanh chóng vỡ tan. Tiên quân của yêu quân phát động bằng một lượt phích lịch đồng, từng tên thiên binh rơi lả tả xuống như lá rụng. Na Cha nhảy tới trước, lại bị Lý Tịnh nắm chặt cổ tay. Phụ thân, không đến cứu sẽ không còn kịp. Lý Tịnh lạnh nhạt lắc đầu. Hiện tại không cứu kịp, địch mạnh ta yếu, vốn là một sự thực không chối cãi. Trận chiến này đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu. Cũng may thiên đình vẫn còn chưa quá lãng phí nhiều thời gian vào vị nguyên soái bảo thủ này. Nói xong Lý Tịnh cười nhạt. Khuếch Trương không chỉ dựa vào một thân liều lĩnh là được, đưa một đống tân binh đối mặt với một đám ác quỷ chân chính. Bọn hắn có chủ ý bất khuất lúc cận kề cái chết như thủy quân thiên hà sao? Có rất nhiều chuyện cũng chỉ có người như Thiên Bồng may ra mới làm tốt được. Lý Tịnh chậm rãi quay người, từng bước đi vào cửa khoang, nói với Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh. Rút quân đi, bây giờ chúng ta cần phải làm là thủ kỹ Nam Thiên Môn. Rõ. Tiên phong bên yêu quân đã xông vào trong trận, mang theo sĩ khí cao vút cùng tiếng rít gào bỏng rát khiến đám tân binh khiếp sợ tới cực điểm. Na Cha quay đầu lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đám binh lính vừa mới được thành lập đang dần sụp đổ và tan vỡ trước mặt. Xa xa, trên đường chân trời xuất hiện một ngọn núi cao vút tận mây, sừng sững đồ sộ. Dương Thiền nghiêng mặt qua đó, thấp giọng. Kia là nơi nào? Khởi bẩu thánh mẫu, đó là Hoa Sơn. Hoa Sơn. Nàng yên lặng nhớ lại, mệt mỏi bật cười. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại về tới đây. Nghe vậy đám yêu quái sau lưng đều đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước chiến hạm cuối cùng ở hạm đội Nam Thiên Môn rút ra khỏi chiến trường cũng là lúc đám lính mới hoàn toàn biến thành miếng thịt mỡ trong miệng yêu quái. Cơn thủy triều màu đen ào ào đổ về trước, quân hạm màu bạc liên tiếp lui về sau. Lúc đầu còn lùi theo chiến lược, về sau dần biến thành tan tác toàn diện. Khí đá cựu đầu trùng ngư ma vương, bằng ma vương mi hầu vương, từng đại yêu cấp sử thi hóa thành từng tia chớp đủ loại màu nhảy vào vài dặm chiến trường, đập nát tất cả phòng tuyến mới được xây dựng. Nhị thập bát tú còn chưa kịp tập trung lại một chỗ đã bị chia cắt. Ngũ phương yết đế nhanh chóng thoát khỏi chiến trường rồi biến mất. Dưới sự trùng kích của quân tiên phong yêu quái, chiến hạm của cửu diệu tinh quân chỉ có thể không ngừng lui về sau. Từng chiếc chiến hạm đen tông thẳng vào chiếc chiến hạm màu bạc, đám yêu quái kín đặc trên boong thuyền gầm thét phóng qua khe hẹp giữa hai chiến hạm. Đám binh lính mới chưa bao giờ đối mặt với chiến trường, hiện tại ai nấy mặt này méo mó, kinh hoàng chạy trốn, rồi bị xé thành mảnh nhỏ trước đám yêu quái không quá cân xứng về lực lượng. Phía sau đám thiên tướng vô cùng vất vả tạo thành trận chiến này nhằm tự bảo vệ mình. Có điều bọn hắn còn phải đối mặt với cả đám đại yêu tạo thành chiến trận cường hãn hơn nữa. Trong màn khói cuồn cuộn, từng chiếc chiến hạm màu bạc rơi xuống, máu thịt văng tung tóe. Đám yêu quái gần như không tiếc bất cứ giá nào phát động công kích, đám thiên quân lại không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn khỏi chết. Đại pháo trên chiếc chiến hạm nổ vang, dấy lên tràng lửa cháy ngút trời. Ngọn cầu nguyên soái chậm rãi hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Khi đám mây cuối cùng đã tàn hết đi, trời chiều nhuộm cả mặt đất thành một sắc đỏ, đã không còn chiếc quân hạm nào màu bạc trên bầu trời. Tiếng trống trận của yêu quân vẫn còn chậm rãi vang lên như là một đoạn nhạc cuối cùng. Đám yêu quái giết đỏ cả mắt đã bắt đầu dùng chiến hạm qua lại trên bầu trời tìm kiếm thiên quân còn sót. Vô số con kèn kèn nhào xuống đất cắn nuốt máu thịt. Một đường truy đuổi này đã biến con đường dài 800 dặm ven biển chất đầy xác của chiến hạm thiên quân và đủ loại phần tay chân què cụt còn sót lại của thiên đình. Thậm chí máu tươi chảy xuống đã nhuộm cả sóng biển thành một màu đỏ nhạt. Nơi đây thực sự trở thành địa ngục chốn nhân gian. Ngư Ma Vương mang theo áo giáp nặng nề đạp một cước vỡ nát đám hài cốt. Cầm theo hỗn thiết bổng bước tới từng bước trước mặt khỉ đá mặt đầy máu đen đang ngồi trên núi thây trồng chất. Khom người chắp tay nói, Đại Thánh gia, con tên này xử lý thế nào? Quân trận yêu quái sau lưng dần tách ra tạo thành một lối nhỏ. Phần cuối lối này có bốn yêu quái đang áp giải rác mộc dao đã bị trói gô, còn bị móc khóa cả xương tỳ bà. Lúc này, gã tóc tai bù xù, mặt đầy hốt hoảng, đâu còn vẻ đắc ý trước kia nữa. Có lẽ từ lúc này, gã cuối cùng mới lĩnh ngộ được cái gì gọi là vua của vạn yêu. Khi đá ngồi trên đống thi thể, trống kim cô bổng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu cao, mắt nhìn xuống rác mộc dao mặt mày xám xịt, cười nói. Mang theo, cùng ta đi tặng lễ. Rõ. Trên tầng trời thứ 9, Lý Tịnh ôm mũ giáp dẫn theo Na Cha bước vào Linh Tiêu Bảo Điện đã đầy đủ chúng tiên tề tụ. Chúng tiên đồng loạt nhìn về Lý Tịnh, ai nấy đều ngây ra như phóng. Ngọc Đế cũng đứng dậy khỏi long ỷ ngơ ngác nhìn Lý Tịnh. Đi tới trung tâm điện, Lý Tịnh nện mạnh một quyền lên giáp ngực của mình, quỳ một chân trên đất bẩm báo. Mà tướng vô năng, không thể phụ tá đại nguyên soái chiến thắng trận đầu, cầu bệ hạ giáng tội. Chúng tiên lập tức xôn xao. Thất bại rồi. Trong thoáng chốc, những từ này vang lên trong đầu Ngọc Đế, chén trà nhỏ trong tay rơi choang xuống đất, nước trà đổ tung tóe. Ông ta chậm rãi ngồi trở lại. Chúng tiên trong điện đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Tiếp theo, phải làm sao? Ngọc Đế ngơ ngác. Khởi bẩm bệ hạ, yêu quân thế tới hung mãnh, nguyên soái bất thạnh bị bắt, nhưng quân trấn thủ Nam Thiên Môn đã may mắn rút khỏi. Thực lực được bảo tồn hoàn hảo, mặt tướng sẽ lĩnh xuất toàn bộ cố thủ Nam Thiên Môn. Thỉnh bệ hạ yên tâm. Tốt lắm. Hai lần đại bại, thiên đình nhân tộc còn có thể tiếp nhận được hao tổn nữa không? Trong ánh mắt nhìn chăm chú của chúng tiên, Ngọc Đế chậm rãi vươn tay, thấp giọng. Truyền ý chỉ của trẫm, giác mộc giao bảo thủ, thống binh bất lợi. Phụ lòng thánh ân, từ hôm nay bãi bỏ chức vị đại nguyên soái của giác mộc giao, phong tháp tháp Lý Thiên Vương, Lý Tịnh làm đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả các quân của thiên đình. Mà tướng tạ long ân bệ hạ. Trên không trung Nam Chiêm Bộ Châu, khỉ đá mang theo cửu đầu trùng và ngưu ma vương áp giải rác mộc dao vững vàng đáp xuống boong thuyền bay. Trông thấy khỉ đá, tất cả yêu quái trên boong thuyền đều sửng sốt. Đường tiên lên tiếng. Khỉ đá híp mắt hỏi. Thánh mẫu đại nhân có đây không? Một con yêu quái ngơ ngác hấp hái mắt quỳ một chân trên đất thấp giọng. Khởi bẩm đại thánh ra, thánh mẫu đại nhân đang ở Hoa Sơn. Hoa Sơn? Khỉ đá chậm rãi trợn tròn mắt, giật mình. Gió nhẹ thổi tới, cỏ cây khẽ dập dần. Dương Thiền khoác áo choàng trắng, nhấc váy dài từng bước bước trên đường núi quanh co, mặt không đổi sắc ngắm nhìn phương xa. Cụ à, bình thường cụ vẫn săn bắn trên núi này. Một ông lão nhìn qua đã gần 70 nhưng vẫn rất khỏe mạnh đi bên cạnh nàng, lau mồ hôi nói. Đúng vậy, lão đã tới lui con đường này hơn 30 năm nay. Cô nương hẳn là tiểu thư khuê các sao? Nếu không phải cô mặc đồ sang quý như vậy, lão còn tưởng rằng mình gặp được tiên nữ đấy. Lão vô dụng rồi, mặt cô không đổi sắc, lão còn mới đi được vài bước đã thở hồng hộc. Có điều cô nương lên núi làm gì vậy? Dương Thiền khẽ cười, không đáp lời. Từ xa bọn họ có thể nhìn thấy một ngôi miếu thờ bỏ hoang trên đỉnh núi. Đây là miếu thánh mẫu. Cụ già vui vẻ. Hơn trăm năm trước, thần linh từng báo mộng cho quan địa phương, nói thiên đình cắt cử một vị thánh mẫu xuống làm thiên đình, xuống làm thần trấn thủ Hoa Sơn. Vị quan tỉnh kia bèn vội vàng dẫn người lên núi lập miếu thờ. Nhớ ngày đó cũng có hương khói cung thịnh, đáng tiếc đã trăm năm, thánh mẫu chưa từng hiển linh lần nào, hôm nay đã coi như hoàng phế. Chưa từng hiển linh lần nào? Thánh mẫu đại nhân nói muốn rời thuyền xuống Hoa Sơn, thế là các ngươi cứ thế để thánh mẫu xuống thuyền. Cựu đầu trùng níu lấy một tên yêu quái quát hỏi. Cả người có đó không hả? Có đó không? Mệnh lệnh của thánh mẫu tiểu nhân không dám không nghe, tiểu nhân không dám không nghe. Yêu quái kia sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu. Tất cả yêu quái đều quỳ dạp xuống đất. Tiếng giống giận như cuồng phong bên tai. Khỉ đá ngơ ngác đứng nhìn đám yêu tướng quỳ đầy đất, mắt hấp háy rồi chậm rãi buông lỏng sợi dây thừng trói rác mộc dao trong tay. Hoa Sơn, Hoa Sơn, nàng vậy mà đi Hoa Sơn. Hắn cười chua xót, khom người nhặt lên chiếc khăn thêu rớt trên boong thuyền, ngơ ngác nhìn con vịt xấu xí rối tung mà mình từng ghét bỏ trên đó. Đại thánh gia, Hoa Sơn cách đây không xa, bây giờ chúng ta đi qua, chỉ một lát có thể tìm được thánh mẫu, đại nhân có thể trở về. Khi đá siết chiếc khăn tay kia thật chặt, áp sát lên ngực mình cắn răng thật chặt. Nỗi đau như khoan tim lại kéo đến. Gân xanh trên trán hắn khẽ nhúc nhích. Hắn vịn một tay vào mạn thuyền, hai mắt nhắm lại thật sâu, lặng lặng đứng đấy. Đại thánh giả, nhanh nên xuất phát. Thánh mẫu đại nhân bỏ tất cả ngọc giản lại, đi muộn quá sẽ không biết tìm nơi nào. Đúng vậy à, đại thánh giả, lên đường nhanh thôi. Tất cả các yêu quái đều lên tiếng bên tai hắn. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, sắc đỏ tươi rơi xuống mặt đất chậm rãi chảy đi. Tất cả yêu quái đều sợ đến ngây người, Ngư Ma Mương vội vàng đi qua định đỡ hắn nhưng bị cản lại. Không cần. Hắn chậm rãi lắc đầu, hai mắt mở ra đầy tơ máu thấp giọng. Nếu nàng đã lựa chọn tránh xa vòng xoáy này, không cần đưa nàng trở về nữa. Nơi đó với nàng mới là chỗ tốt nhất, không ai được phép đến tìm nàng. Chiếc giày vải trắng tinh thêu thuật tinh xảo dẫm lên tầng lá rụng dày đặc. Dương Thiền bước từng bước một về phía trước, đi vào miếu thánh mẫu đã bị sụp một nửa. Trong miếu thờ phía xa truyền đến tiếng người. Thánh mẫu trên cao xin nhận của tiểu nhân ba lạy. Chuyến này tới kinh đô tìm tới mối quan hệ cũ của tiên phụ khi xưa mưu chức. Nếu có thể thăng chức, tại hạn nhất định trở về lập tượng vàng ròng cho thánh mẫu. Dương Thiền vén dây đeo phủ trước cửa đi ra, thấy một thư sinh lưng đeo túi vải, quần áo rách dưới đang quỳ gối trong điện. Tượng vàng ròng thì có tác dụng gì? Dương Thiền cười. Hại, có người. Thư sinh kia giật mình kêu lên. Dương Thiền chợt rụt tay trở lại. Chẳng lẽ là thánh mẫu hiển linh? Thư sinh kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về tượng thánh mẫu bị sói mòn đến không thấy rõ được dung nhan. Nhìn một lúc y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, dập đầu ba cái bộp bộp. Thánh mẫu nói tượng vàng vô dụng, vậy đổi điều khác. Chỉ cần thăng chức, thánh mẫu muốn lễ tạ thần thế nào, tần đều sẽ là thế đó. Trong đầu Dương Thiệt chợt hiện lên hình ảnh con khỉ thối phụ lòng mình không tuân thủ lời hứa. Nhớ tới người cậu ngồi trên ghế nơi cao ở Linh Tiêu Bảo Điện không niệm tình thân. Nhớ tới ca ca vang danh là chiến thần tam giới, tay cầm trọng binh không có dũng khí phản thiên. Vận mệnh ban cho nàng xuất thân vô cùng cao quý, lại ban cho nàng cả đời lang bạt kỳ hồ. Từ đầu đến cuối đều xoay quanh ba người kia. Nhưng dù nàng có dốc sức liều mạng theo đuổi thế nào cũng chỉ là công dã tràng, không thể nào cứu vãn. Đã như vậy, sao không thử một lần làm chủ vận mệnh? Vào lúc này cánh hoa sáu cánh chợt nở rộ. Nàng nhàn nhạt cười, lạnh lẽo băng xương. Thực sự yêu cầu gì cũng được sao? Gì cũng được. Thư sinh kia vội vàng hô. Tốt lắm. Dương Thiền nói khẽ. Nếu đến lúc đó ngươi đổi ý, ta sẽ lấy mạng ngươi, hơn nữa sẽ khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh. Ta ân điển của Thánh Mẫu, ta ân điển của Thánh Mẫu. Trong gió lạnh, nàng lẳng lặng đứng đấy, như khôi phục lại vẻ lạnh băng trước kia, biến thành một bóng sen trắng khuynh thế nơi thế ngoại như lúc trước gặp được khỉ đá. Tuyệt vọng cũng là một loại sức mạnh. Chẳng qua là không biết trên trần thế bao la mờ mịt ban cho người khác vô tận cực khổ này đã chuẩn bị nhận lấy lửa giận hừng hực mà cô gái tuyệt vọng này đã từng dùng cả tính mạng của mình đánh cược vào không. Một năm sau, ba tấm thiếp cưới từ Hoa Sơn phát ra đến Linh Tiêu Bảo Điện, Quán Giang Khẩu, Hoa Quả Sơn. Trong lúc nhất thời, cả tam giới gió dục mây vần. Linh Tiêu Bảo Điện. Trên thao trường rộng lớn, một vị khanh gia bưng một tấm thiệp đỏ khom người tới bước nhanh về phía trước, nhìn xa như một con kiến vô cùng nhỏ bé. Bên dưới đại kỳ chữ thiên pháp phới, vị khanh gia kia bước lên thềm đá ngọc thạch đi xuyên qua đình viện, vượt qua chín khúc hành lang tiến vào trước ngự thư phòng. Người này khẽ gật đầu với vị thiên tướng đứng giữ cửa, hai thiên tướng đưa tay mở cửa dùng y. Bệ hạ, hạ giới đưa tới một tấm thiệp cưới. Thiệp cưới là chuyện vui của nhà Long Vương nào? Có tiên gia cười ha ha. Khanh gia trầm mặc không nói, hấp háy mắt. Ngọc đế nhấp một ngụm trà xanh, thả chén trà nhỏ trong tay xuống. Đưa đến, để chấm nhìn xem. Vâng. Khanh gia khom người, hai tay dâng tấm thiệp cưới lên. Ngọc đế mỉm cười vuốt râu dài mở thiệp cưới ra. Trong chớp mắt, sắc mặt kia chuyển sang màu tím. Tất cả tiên gia nơi đây đều ngây người, kẻ nào kẻ nấy trừng to hai mắt nhìn. Khanh gia dâng thiếp cưới đến không nói tiếng nào, chỉ quỳ trên mặt đất. Toàn bộ ngự thư phòng chợt im ắng, yên tĩnh lại. Cả nửa ngày sau, Ngọc đế mới khẽ run run đưa thiếp cưới cho Lý Tịnh, cắn răng. Phái binh đuổi bắt, lập tức phái binh đuổi bắt. Lý Tịnh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiệp cưới, mở ra đã thấy một hàng chữ: ta sắp thành thân rồi, ngươi tới cắn ta à? Ký tên Dương Thiền. Lập tức khóe mắt Lý Tịnh khẽ giật. Lý Tịnh khom người nuốt khan. Bệ hạ, hiện tại chuyện của Hoa Quả Sơn còn không ổn. Về chuyện Dương Thiền tác động đến nhiều mặt, tùy tiện phái binh hạ phàm chỉ sợ. Lập tức phái binh, lập tức! Ngọc đế trợn tròn mắt rít cào lớn. Không tiếc bất cứ giá nào chóc nã Phạm Tiên quy án. Không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả tiên gia đều hoảng sợ. Lý Tịnh do dự hồi đâu, chỉ đành khom người. Rõ. Trên đỉnh Hoa Sơn, trong đình viện sao hoa, Dương Thiền đang một mình ngồi trong khuê phòng, lẳng lặng soi gương trang điểm, khẽ cười nhạt. Đây là lần bốc đồng nhất của nàng từ lúc chào đời đến nay. Dù kết quả thế nào thì nàng vẫn muốn có hôn lễ này sẽ trở thành một hôn lễ long trọng nhất tam giới. Vì ngày hôm nay, nàng muốn mình trở thành nữ nhân đẹp nhất trên đời, muốn bằng tư thái xinh đẹp nhất để nghênh đón hạnh phúc đến, hoặc là chết đi. Quán Giang Khẩu. Ngạo Thiên Ưng bay thẳng vào đại điện, hóa thành yêu nhân, ngã vào trong đất nhưng không quên đưa thiếp cưới trong tay trình lên cho Dương Tiễn đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Thiệp cưới. Dương Tiễn chợt có một loại dự cảm không lành, vội vàng nhận lấy tấm thiếp, vừa mở ra nhìn đã giật mình. Trần Quân, xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên Quyền bên cạnh vội vàng. Dương Tiễn cắn răng đưa thiếp qua. Hạo Thiên Quyền mở tấm thiếp cưới kia ra, chỉ thấy bên trên có một hàng chữ: muội sắp thành hôn, thiên đình muốn bắt người, huynh xử lý đi. Ký tên Dương Thiền. Hạo Thiên Quyền cũng lập tức trợn tròn cả mắt. Hạo Thiên Ưng vẫn nằm thở hổn hển trên mặt đất, lắp bắp nói: Ngọc Đế cũng nhận được thiếp. Ngọc Đế cũng nhận được. Con mắt Hạo Thiên Quyền như muốn lồi ra. Chuyện quái quỷ gì đây? Triệu tập đại quân. Dương Tiễn chợt quát lên. Dạ. Triệu tập đại quân, còn có Mai Sơn Thất Thánh, theo ta đi Hoa Sơn. Dương Tiễn cầm thanh tam tiên lưỡng nhận đao, bước nhanh ra ngoài cửa rồi phóng đi. Thư sinh hiện giờ đã trở thành tể tướng, chậm rãi đi tới sau lưng Dương Thiền, nhìn vẻ diễm tuyệt trần thế của Dương Thiền qua gương đồng, không khỏi thất thần. Tự tay y cầm lấy câm châm cài tóc trên bàn trang điểm nói: nương tử, để vi phu giúp nàng chải tóc. Dương Thiền duỗi hai ngón tay ca xoa nhẹ, chiếc châm trên tóc đã rơi xuống, nàng nói khẽ: tiếng nương tử hiện tại ngươi chưa thể gọi được đâu, chờ khi ngươi gắng gượng được qua cửa ải này rồi hãy nói sau. Không phải chúng ta sắp thành thân rồi sao? Thư sinh hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ còn xuất hiện thứ vớ vẩn nào? Dương Thiền che môi cười khẽ. Khó mà nói, không khéo sẽ có người đến cướp dâu. Cướp dâu sao? Thư sinh, hôm nay vi phu đã là tể tướng, còn triệu tập thêm 10 vạn đại quân trấn thủ Hoa Sơn. Chẳng lẽ còn sợ có người cướp nàng từ 10 vạn đại quân này khỏi đây sao? Nói xong thư sinh kia thấp giọng cười. Lại nói tiếp. Quả thật là tổ tiên phù hộ, nằm mơ cũng không nghĩ được ta lại có thể làm tới tể tướng, càng không nghĩ tới có thể lấy được Hoa Sơn thánh mẫu như hoa như ngọc làm vợ. được thánh mẫu tương trợ, một thời gian thôi bản tướng có thể lật đổ vương thượng, tự lập làm vương, tranh hùng thiên hạ cũng không có gì kỳ quái. Người nghĩ quá nhiều rồi đó. Dương Thiền cười híp mắt đáp. Vạn Yêu Điện, Đề Thiên Cung, Hoa Quả Sơn. Khỉ Đá cầm thức dài, chân đạp sa bàn, đang nghị luận về chuyện quy hoạch mới cùng đám yêu. Một vị đình quan khom người tới bên cạnh hắn, lắp bắp. Đại thánh gia, có một tấm thiếp mời gửi ngài. Thiếp cưới, ai kết hôn? Khỉ Đá chỉ vào đám chúng thần. Nghe vậy mọi người đều nở nụ cười. Khỉ Đá thò tay nhận lấy thiếp cưới, vừa nhìn qua vẻ mặt đã cứng lại. Trên bàn ghi một hàng chữ. Rượu mừng đã hâm nóng, tới hay không tùy ngươi. Ký tên Dương Thiền. Toàn bộ yêu quái ở đây đều giật mình. Chỉ một cô gái cảnh giới vẻn vẹn luyện thần, ba tấm thiếp mời. Tam giới nghe tin lập tức hành động. Một cuộc hôn lễ long trọng nhất từ xưa đến nay chậm rãi kéo ra màn tre. Đỉnh Hoa Sơn răng đèn kết hoa, từng chữ hỉ đỏ tươi như lửa. Trong cung điện, Dương Thiền mặc một thân áo đỏ, mang theo hai thị nữ cẩn thận kiểm tra đồ cưới của mình khẽ mỉm cười. Thư sinh bên cạnh thấy biểu hiện của nàng như vậy không khỏi nhăn đầu đông mày, nghi hoặc muôn phần. Y lờ mờ cảm thấy có chút không đúng. Rốt cục thì ai sẽ đến cướp dâu? Nam Thiên Môn, vô số binh tướng được tụ tập. Cự Linh Thần đứng trên đài cao hét vang. Trận chiến này liên quan đến thể diện của bệ hạ, phải bắt bằng được Hoa Sơn Thánh Mẫu, chỉ được phép thắng, không được phép bại. Rõ. Giáp bạc vô biên bên dưới giơ cao trường kích đáp lại. Xuất phát. Sau tiếng lệnh, dòng nước lũ màu bạc đổ xô về hướng bến cảng, nháy mắt đã lấp đầy chiến hạm. Cánh buồm dâng lên, quân trấn thủ Nam Thiên Môn coi như đã dốc toàn bộ lực lượng. Lý Tịnh cùng Na Cha một mực lẳng lặng thờ ơ cũng đứng một bên. Nhị Lang Thần sẽ tới chứ? Na Cha hỏi. Sẽ tới. Còn con yêu hầu kia? Xem chừng cũng sẽ tới. Vậy chúng ta đi làm gì? Na Cha thất kinh. Chúng ta đi xem cuộc vui. Cự Đinh Thần đi đưa đồ ăn. Lý Tịnh bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi tới phía tàu chỉ huy. Na Cha nhìn những chiếc chiến hạm bay đầy trời, lắc đầu rồi thì thào lẩm bẩm. Chiêu này của Dương Thiền Tỷ quá tuyệt, mặt mũi bệ hạ bị thương không nhẹ à. Quán Giang Khẩu, thảo đầu thần trăng chịt dày đặc như châu chấu trải rộng khắp núi non. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay đứng trên đài cao, phía sau y là Ngạo Thiên Ưng, Hào Thiên Khuyển, Mai Sơn Thất Thánh. Chuyện này, nếu không thật cần kíp, nhất quyết không thể động thủ với thiên quân. Còn nếu đã vạch mặt, tuyệt không lưu người sống. Nghe rõ chưa? Đã rõ. Trong tiếng hô van điên cuồng ầm ĩ, các thảo đầu thần vung vẩy những dây đeo như thể những ngọn núi roi dài. Theo đó là từng chiếc chiến hạm bay lên trời che khuất cả bầu trời. Trong Vạn Yêu Điện, tấm thiếp cưới kia đã được đặt lên bàn khỉ đá. Một tràng đấu tranh tư tưởng bắt đầu. Phải ngăn cản lại. Để thánh mẫu lấy một thư sinh thì Hoa Quả Sơn ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Khóe mắt Khỉ Đá không khỏi run rẩy. Không có tam thánh mẫu làm sao có Hoa Quả Sơn hôm nay. Xin đại thánh gia nghĩ lại. Tay Khỉ Đá chậm rãi nắm chặt lấy dựa vào vương tọa. Đại thánh gia, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu bỏ qua sẽ không còn cách nào bù đắp nổi nữa. Gân xanh trên trán Khỉ Đá khẽ nhúc nhích. Ngăn cản nàng, ta sẽ thành thân với nàng sao? Hắn tự nhủ. Báo! Đang lúc này, một yêu binh vội vã từ bên ngoài xông vào điện quỳ rạp xuống đất trình tấu. Thiên Đình và Quán Giang Khẩu đã xuất binh, đều đã dốc toàn bộ lực lượng. Dốc toàn bộ lực lượng? Đám yêu quái kinh hãi lắp bắp. Có dốc toàn bộ lực lượng thì thế nào? Với thực lực Hoa Quả Sơn chúng ta thừa sức nuốt bọn chúng. Đại Giác đứng lên rít gào. Khỉ Đá vẫn không hành động gì như trước. Dĩ Tố không nói tiếng nào, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng chậm rãi cất bước đi tới giữa điện, bước lên bậc thang, đi tới trước mặt Khỉ Đá, thò tay nắm lấy một tấm hổ phù được xếp thành một hàng trên mặt bàn nói khẽ. Sư phụ kết hôn, đồ đệ mang theo vài người tới tham dự lễ, đại thánh gia không để tâm chứ? Khỉ Đá không nói gì chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Dĩ Tố xoay người phất áo choàng bước ra khỏi điện. Đám yêu lập tức hiểu ra. Đoàn Trì cũng chậm rãi đi tới cung kính hành lễ, nắm lên một tấm hộ phù trên mặt bàn khỉ đá nói, ta cũng đi. Dứt lời, gã quay người nhanh chóng ra khỏi cung điện. Noãn Noãn là tỷ muội thân thiết với thánh mẫu, cũng muốn đi. Cửu đầu trùng cười chạy tới cầm lấy một tấm. Chủ tớ nhiều năm, hôn lễ này thực sự không thể không tham gia. Lữ lục quái gượng cười cầm lên một tấm rồi chạy đi mất. Trong chốc lát, một hàng hổ phù trên mặt bàn của khỉ đá không còn tấm nào cả. Ok, tập này dừng đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.